Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 20. Hoàng hôn ngã bóng về tây, những lá cờ tàn cắm xiên trên chiến trường bị ánh chiều nhuộm thành một màu đỏ máu vắt ánh kim nhàn nhạt. Thi thể nằm la liệt khắp nơi, vơi bày một nỗi hoang tàn lạnh lẽo đến tận cùng. Đội thiết kỵ từ xa ập tới, như một lưỡi đao thép cứng rắn hung hãn cắm phập vào vùng đất còn vương khói lửa. Đám binh lính phản tặc vừa mới buông vũ khí đầu hàng càng thêm hoảng loạn chen trúc thành một khối, chẳng khác nào bầy cừu non chờ bị làm thịt. Khoảng cách rút ngắn lại, Phan Trường Ngọc cũng nhìn rõ hơn người đơn thương độc mã xông lên trước nhất. Gương mặt lạnh như ngọc, đôi mắt tựa hàn băng bắn ra ánh lửa, giống hệt như con sói hoang săn mồi trên thảo nguyên. Ánh nhìn khóa chặt lấy nàng, roi ngựa quất mạnh, thúc ngựa lao thẳng về phía này. Tim Phan Trường Ngọc chợt nảy lên một nhịp, nàng lắp bắp nói với Tạ Ngũ. Càng tới gần, sao thấy càng giống hơn? Tạ Ngũ gần như muốn khóc, nhìn thấy vẻ hung thần muốn ăn tươi nuốt sống người của Tạ Trinh, theo bản năng thốt lên. Cô nương, mau chạy đi! Mũ giáp của Phan Trường Ngọc đã sớm rơi mất, búi tóc nhỏ trên đầu sau một trận tử chiến với tướng phản tặc cũng lỏng lẻo sắp bung, tóc tai rối bời bay tán loạn, giữa đám binh sĩ mặt mũi lấm lem lại càng thêm chói mắt. Nàng cứ ngỡ Tạ Ngũ hoảng hốt là vì chuyện mình nữ cải nam trang thay ngôn chính ra chiến trường đã bị bại lộ, tìm theo đó mà đánh thịt một cái. Không kịp nghĩ vì sao vị tướng trên lưng ngựa kia lại giống ngôn chính đến như vậy, nàng quay đầu chạy thẳng về phía đông người, mong trước tiên tìm chỗ ẩn thân. Chỉ tiếc hai chân không thể nào chạy thắng bốn vó. Con hắc mã to lớn cao hơn người hẳn một cái đầu, khi lao đi dường như cuốn theo cả một luồng cuồng phong. Phan Trường Ngọc còn chưa kịp cúi xuống nhặt lấy chiếc mũ giáp đội lên đầu, cả người đã bị người kia túm ngang lưng, nhấc bổng đặt lên lưng ngựa. Đầu nàng chúi xuống trần trỏng lên, bụng bị ép trên yên trước. Nàng còn chưa kịp lấy lại hơi, thì chiến mã đã quay đầu phi cấp trở lại. Trong thoáng chốc, chỉ thấy cảnh vật xung quanh vùng vụt trôi ngược về phía sau. Giữa đội thiết kỵ có người cao giọng quát lớn. Chủ soái phản tặc Thạch Việt đã bị hầu gia chém đầu. Có thủ cấp làm chứng, đại quân toàn thắng, khải hoàn hồi doanh. Đám quân Yên Châu vốn đã kiệt sức, lập tức bùng nổ tiếng reo hò vang dội như sóng núi biển gào. Bị xách lên lưng ngựa, Phan Trường Ngọc theo bản năng vùng vẫy mấy cái. Nhưng trước đó giết địch đã hao tổn quá nhiều thể lực của nàng. Lúc này, cơn mệt ập tới, tay chân mềm nhũn. Bàn tay đè trên lưng eo nàng lại như gọng sắt, cứng rắn đến mức chẳng cho nàng nhúc nhích nổi. Trong lúc giằng co, nàng ngửi thấy trên người đối phương mùi máu tanh nồng đậm, xen lẫn một mùi thuốc thảo mộc thanh đắng. Lực vùng vẫy của Phan Trường Ngọc bất giác yếu đi. Nàng cố nghiêng đầu, nhìn gương mặt tuấn tú như phủ sương lạnh trên lưng ngựa. Không quá chắc chắn mà gọi khẽ. Ngôn Chính! Tạ Trinh cúi mắt, liếc nàng một cái, không lên tiếng. Vẫn nhìn thẳng phía trước. Bỗng, hắn dùng sức kẹp chặt bụng ngựa quát lớn một tiếng giá. Giọng nói ấy lạnh trầm, đè nén cơn giận. Nhưng Phan Trường Ngọc vẫn nhận ra, đó chính là giọng của Ngôn Chính, không thể nhầm lẫn. Đột nhiên nàng không giãy giụa nữa, ngây ngốc treo mình trên lưng ngựa như một con ngỗng ngờ nghệch. Trong đôi mắt phản chiếu ánh hoàng hôn và núi rừng, chỉ còn lại vô vàn hoang mang và bối rối. Thì ra, Ngôn Chính không phải là tiểu tốt. Hắn là một vị tướng quân. Vậy vì sao hắn phải lừa nàng? Chiến mã của Tạ Trinh đã bỏ xa đám thân vệ phía sau. Quan đạo hai bên là núi xanh nước biếc nối tiếp nhau. Nhận ra sự khác thường của Phan Trường Ngọc, Tạ Trinh giật dây cương cho ngựa đi chậm lại. Hắn đưa tay định kéo nàng ngồi dậy. Nào ngờ Phan Trường Ngọc đột nhiên ra tay trước. Khuỷu tay nàng xoay một vòng tránh khỏi bàn tay của hắn. Thân hình như báo vọt lên đè hắn xuống lưng ngựa. đôi mắt Hạnh tròn hơi xích, ánh lên cơn giận, quát lớn. Huynh lừa ta! Sắc lạnh trên mặt Tạ Chinh khựng lại một thoáng, nói. Ta có thể giải thích. Trời càng lúc càng tối hơn. Phan Trường Ngọc nhìn người bị mình túm cổ áo ấn trên lưng ngựa. Cơn giận qua đi. Tiếp đến là một nỗi tủi thân mà chính nàng cũng không gọi tên nổi. Nàng thấy hắn trọng thương, sợ hắn chết trên chiến trường nên mới nghĩ cách che trời vượt biển thay hắn ra trận. Nhưng từ đầu đến cuối, dường như hắn đều đang lừa nàng. Nếu hắn thật sự bị thương nặng, sao cậu có thể dùng một tay nhấc nàng lên lưng ngựa dễ dàng như vậy? Phan Trường Ngọc mím chặt môi, cơn giận và nỗi uất ức đang xen. Nàng lạnh lùng chất vấn. Huynh định giải thích chuyện huynh trở thành tướng quân, hay là giải thích chuyện huynh lừa ta rằng vết thương chưa lành? Vì dùng sức quá mạnh, vết nứt nơi hổ khẩu trên tay nàng lại rịn ra máu. Tạ Trinh cảm nhận được cảm giác nóng ấm dính dắp ấy. Chưa kịp trả lời câu hỏi của nàng, sắc mặt hắn đã biến đổi, hỏi. Nàng bị thương. Nói xong, hắn đưa tay chặn lấy tay nàng đang túm cổ áo của mình, định xoay người dậy kiểm tra vết thương trên tay nàng. Nhưng lại bị Phàn Trường Ngọc dùng sức ấn chặt hơn. Sắc mặt Tạ Trinh càng thêm lạnh lẽo, nhịp tim đến lúc này vẫn chưa bình ổn. Không biết là do phi ngựa điên cuồng suốt dọc đường hay do nỗi sợ hãi muộn màng nào đó. Trong mắt hắn thấp thoáng sự tức giận, hắn trầm giọng nói. Những điều nàng nói ta đều có thể giải thích, trước hết để ta đưa nàng về xem vết thương đã. Phàn Trường Ngọc vẫn chưa nguôi giận, lạnh lùng nhả ra mấy chữ. Không cần huynh lo. Không ai kéo dây cương, chiến mã chạy nước kiệu một đoạn, rồi tự dừng lại. Phan Trường Ngọc vừa buông lỏng sự khống chế đối với Tạ Trinh, định nhảy xuống lưng ngựa. Nào ngờ, người phía sau đột ngột kéo ngang eo nàng, ghì chặt nàng vào lòng. Từ lúc lật người ngồi dậy, nàng vẫn luôn ngồi đối diện với hắn. Lúc này, eo bị siết đến mức như sắp gãy. Cằm dưới cũng bị một tay hắn giữ chặt. Xương cốt đau âm ỉ. Trong đôi mắt hắn phủ một tầng huyết khí, gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Không cần ta lo. Vậy thì đừng dùng thuốc mê làm ta bất tỉnh rồi một mình lao ra chiến trường. Nào có biết chiến trường là nơi như thế nào không? Đó là chỗ chẳng coi mạng người ra gì cả. Lần trước nàng xuống núi cướp lương, những lời ta nói với nàng, nàng đã quên sạch rồi sao? Hắn dường như chưa từng tức giận đến như thế. Gân xanh nơi thái dương nổi lên. Ánh mắt hung dữ như muốn nuốt sống nàng. Thế nhưng, bàn tay đặt ở eo nàng lại siết chặt đến vậy. Các khớp ngón tay trắng bệch, tựa như đang liều mạng che chở cho thứ quý giá nhất mà hắn suýt chút nữa đã mất đi. Phan Trường Ngọc bốn đã vừa giận vừa tủi vì bị hắn lừa gạt. Giờ lại bị hắn quát thẳng mặt, hốc mắt nàng bỗng dưng cay xè. Nàng gắng kìm nén vị chát nơi sống mũi, nghiến răng quát lại. Ta chẳng qua là sợ huynh chết trên chiến trường. Cho dù ta có chết ở đó nàng cũng không được đi. Câu nói đó vừa thốt ra, Tạ Trinh nhìn Phan Trường Ngọc. Lúc này mắt nàng đang ngân ngấn nước, nhưng vẫn cố chấp không chịu để nước mắt rơi. Trong lòng hắn như bị sắt nung đỏ in xuống một dấu. Khối huyết nhục đang đập kia co rút từng nhịp đau đớn. Hơi thở của cả hai người đều run rẩy gấp gáp. Sắc mặt Tạ Trinh vẫn căng cứng, nhưng khi cụp mắt xuống, giọng nói của hắn lại dịu đi. Nếu ta chết rồi, nàng hãy dẫn theo em gái rời khỏi quân doanh, tìm một nơi khác mà sống. Mở tiệm bán thịt lợn cũng được, dựng chuồng nuôi lợn cũng được, chỉ cần sống cho thật tốt. Sau này lại gả cho một thư sinh nhỏ nhã tuấn tú mà nàng thích, sinh con đẻ cái. Giọt nước mắt mà Phan Trường Ngọc cố sống, cố chết kìm lại, cuối cùng cũng rơi xuống, đập lên tay hắn. Tạ Trinh nhìn cô nương trước mắt, từng giọt nước to lấp lánh, lặng lẽ rơi ra khỏi mắt nàng. Nàng khóc không thành tiếng. Sắc đỏ trong đáy mắt hắn càng đậm. Hắn bỗng siết chặt cầm nàng, rồi cúi xuống, hôn tới đầy dữ dội. Ầm một tiếng sấm chớp dữ dội nổ vang trên không. Tia chớp trắng xé toạc màn đêm đen kịch. Sau nửa tháng khô hạn, đêm nay rốt cuộc cũng đổ xuống một trận mưa xuân gáp gáp. Những hạt mưa to như hạt đậu trút xuống. Phan Trường Ngọc đẩy mạnh hắn mấy lần vẫn không đẩy được. Nước mưa tràn qua mi mắt. Nhất thời nàng không phân rõ được trên mặt là vệt mưa hay vệt lệ. Nàng nhiều lần dùng khuỷu tay nện mạnh vào người đối phương. nghe thấy tiếng hự trầm thấp. Nhưng bàn tay đặt sau đầu nàng vẫn không hề buông, trái lại còn hôn tới càng thêm điên cuồng. Chớp lóe ngang qua núi rừng, khoảnh khắc sáng rực qua đi, cả thế giới lại chìm sâu vào một màu tối vô biên. So về Đỗ Điên, Phạm Trường Ngọc biết mình vẫn không bằng hắn. Những cảm xúc hỗn loạn, vừa quen vừa lạ đang xen trong lồng ngực, khiến nàng đến khóc cũng chẳng còn ra hơi. Khi tất cả kết thúc, hắn tựa trán vào trán nàng. Bàn tay còn dính vảy máu khẽ vuốt mái tóc dài đã ướt sũng mưa của nàng. Giọng nói rất khẽ, đôi mắt đen kịch một mảnh. Ta mà còn sống, thì cả đời này, nàng đừng hòng sinh con cho người khác. Phạm Trường Ngọc đã khóc đủ. Những cảm xúc tồi tệ trong lòng cũng theo trận khóc này mà trút ra hết. Nàng ngẩng đầu nhìn Tạ Trinh, không hề nương tay tung thẳng một quyền. Nàng không hề giảm lực. Tạ Trinh bị cú đấm ấy đánh rơi thẳng khỏi lưng ngựa rớt xuống đất. Phạm Trường Ngọc chẳng thèm ngoái đầu nhìn hắn lấy một cái, trực tiếp giật dây cương, quát một tiếng giá. Chiến mã lao đi như bay, vó ngựa hất tung bùn nước. Tạ Trinh ngửa người nằm trong màn mưa, một tay che con mắt trái bị Phạm Trường Ngọc đánh trúng, khẽ hít một hơi lạnh. Phải một lúc lâu sau hắn mới hạ tay xuống, nhìn trời đêm mưa xối xả, rồi bật cười sảng khoái. Phạm Trường Ngọc phi ngựa điên cuồng suốt một quãng dài. Trên đường, nàng đưa mu bàn tay lau qua môi, nhưng vừa chạm vào đã đau, khỏi cần nghĩ cũng biết là sưng rồi. Mưa lạnh tát thẳng vào mặt, vậy mà hai má lại ấm ấm nóng lên. Phạm Trường Ngọc càng dùng sức chà bạnh môi thêm mấy lần, như muốn xóa đi thứ gì đó. Trên quan đạo phía trước, nàng gặp một toán thân vệ đang đi tìm Tạ Trinh. Tạ Ngũ cũng ở trong đó. Nhìn thấy Phạm Trường Ngọc, hắn vội thúc ngựa tiến lên gọi lớn. Phạm cô nương. Thấy Phạm Trường Ngọc cưỡi chiến mã của Tạ Trinh, Tạ Ngũ ngoái đầu nhìn về phía sau nàng một lượt, nhưng không thấy bóng dáng Tạ Trinh đâu, liền hỏi. Hầu gia đâu rồi? Phạm Trường Ngọc vốn tưởng Tạ Trinh chỉ là một vị tướng. Nghe Tạ Ngũ gọi hắn là hầu gia, nàng sững người trong chớp mắt, rồi lập tức sầm mặt đáp cộc lốc. Ngã chết rồi! Nói xong, mặc kệ sắc mặt của đám thân vệ phía sau biến đổi thế nào, nàng trực tiếp thúc ngựa, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Tạ Ngũ vội vàng chỉ định mấy người. Các người hộ tống phu nhân về trước, số còn lại theo ta đi tìm hậu gia. Hơn 10 thân vệ lập tức chia thành hai toán, một toán giữ khoảng cách cẩn trọng theo sau Phạm Trường Ngọc, toán còn lại thì hớt hải theo Tạ Ngũ đi tìm Tạ Trinh. Đến khi gặp được Tạ Trinh trên quan đạo, Tạ Ngũ và mọi người vội xuống ngựa nghênh đón. Hầu gia. Đuốc tẩm nhựa thông cháy bọc bụng trong mưa đêm. Khi nhìn rõ vết bầm tím nơi khóe mắt Tạ Trinh, đám thân vệ đều sững người. Phu nhân đánh hầu gia rồi sao? Tạ Ngũ nghĩ tới việc mình cũng góp phần lừa Phạm Trường Ngọc, lại nhớ tới thảm cảnh gã đại tướng phản tặc bị nàng vung búa đập chết. Yết hầu không khỏi khô khốc, khó khăn nuốt khan một cái. Sau khi về trại, phu nhân sẽ không tiện tay đánh luôn cả hắn chứ? Tạ Trinh hoàn toàn không hay biết mớ suy nghĩ ngu ngốc đó, chỉ hỏi. Nàng đâu? Chữ nàng này dĩ nhiên chỉ có thể là Phạm Trường Ngọc. Tạ Ngũ vội hoàng hồn đáp ngay. Tạ Cửu và mấy người nữa đã hộ tống phu nhân về trước rồi ạ. Tạ Trinh không hỏi thêm gì, xoay người lên con chiến mã mà Tạ Ngũ dắt tới, trầm giọng nói. Về doanh. Lần này, Công Tôn Ngân phụ trách trấn giữ đại quân ở tuyến trung lộ. Giao tranh đang hồi gay gắt, bỗng thấy một đội kỵ binh từ bên hông đánh thốc vào, cắt ngang đội hình bộ binh Sùng Châu, phối hợp với hắn tạo thế giáp công từ sau lưng. Hai cánh quân hợp lại, Công Tôn Ngân trông thấy một ông lão mặc áo vải thô, ung dung đứng giữa cơn mưa lớn, tay cầm dù, thần thái khoan thai. Trên mặt hắn thoáng hiện cả kinh ngạc lẫn mừng rỡ. Vội bước lên chắp tay thi lễ, nói. Trước đó hầu gia từng nói với bản bối, trong viện quân dưới chân núi có cao nhân trấn giữ, không ngờ người ấy lại chính là thái phó. Thân vệ theo sát phía sau giúp ông lão che dù. Nước mưa từ các nan dù trút xuống ào ào. Gió lạnh cuốn tung một góc áo bào, khiến ông toát lên vẻ tiêu sái phóng khoáng của bậc cao nhân giữa gió mưa. Đào Thái Phó mỉm cười, đáp. Ta du hoàng tới đây, tiên đường ghé coi một chút. Ông đánh giá người trẻ tuổi trước mặt, trong ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng. Đã sớm nghe danh công Tôn Thị ở Hà Giang xuất hiện một bậc hiền tài. Có thể mời được ngươi về dưới trướng của mình, cũng là bản lĩnh của tiểu tử đó. Công Tôn Ngân gật đầu, nói. Hầu gia mang chí lớn vì thiên hạ, thương dân như con. Công Tôn kính phục khí tiết ấy, cam tâm vì người mà làm việc. Dứt lời, hắn dẫn Đào Thái Phó về phía xe ngựa. Dưới trướng của Thạch Việt có một mãnh tướng sức lực kinh người, đã xé toạc tiền quân, giúp Thạch Việt trốn thoát. Hầu gia đã truy địch, chắc là cũng sắp quay về rồi. Mời Thái Phó theo vãn bối lên núi trước, uống chén trà gừng cho ấm người. Trời đã về đêm, sau một trận đại chiến, tướng sĩ đều cần chỉnh đốn. Trên núi có sẵn doanh địa và công sự phòng thủ, tạm thời lưu quân tại đó rõ ràng là thượng sách. Đào Thái Phó nói một tiếng làm phiền, rồi cùng Công Tôn Ngân lên xe. Mưa rơi lột bột trên mui xe như hạt đậu ném xuống. Xe ngựa lắc lư mang theo sơn đạo. Trong tiếng mưa, giọng của Đào Thái Phó vang lên chậm rãi. Lão Phu còn muốn nhờ Công Tôn tiểu hữu tìm giúp một người. Công Tôn Ngân đang rót trà cho ông, nghe vậy liền mỉm cười đáp. Thái Phó cứ nói. Đào Thái Phó nói. Nửa tháng trước có một đội quân kế châu hộ tống Lương Thảo lên trên núi. Trong đó có một nha đầu, xem như là nửa đồ đệ của ta. Hôm đó con bé tùy tiện lên núi, mấy hôm nay e là đã chịu không ít khổ sở. Tay rót trà của Công Tôn Ngân khẩn lại. Hắn thầm nghĩ, đợt viện quân vận lương lên núi khi đó chỉ có một mình Phàn Trường Ngọc là nữ tử. Chẳng lẽ người Đào Thái Phó nhắc đến chính là nàng? Hay trên núi còn có kẻ nữ cải nam trang khác? Hắn đẩy chén trà về phía Đào Thái Phó hỏi thêm. Không biết ái đồ của Thái Phó tên gọi là gì? Đào Thái Phó đáp. Họ Phàn, tên là Trường Ngọc, là một đứa nhỏ chất phác thật thà. Công Tôn Ngân chỉ cảm thấy ngụm trà vừa uống vào bỗng hóa thành giấm chua để trăm năm. Chua đến mức suýt nữa là không mở nổi miệng. Một lúc sau, hắn mới nói được. Nghe nói Thái Phó thu nhận đồ đệ đều yêu cầu tư chất rất cao. Đào Thái Phó là người như thế nào? Vừa nghe câu này, liền đoán ra Công Tôn Ngân hẳn đã tiếp xúc với Phàn Trường Ngọc. Ông không tiện nói thật là mình chủ động đề nghị thu nhận đồ đệ, lại còn bị nàng từ chối, bèn khẽ hò một tiếng, vuốt chòm râu dê, nói. Con bé đó căn cơ rất tốt, trong võ học là kỳ tài trăm năm khó gặp. Chỉ là mặt thông tuệ thì kém một chút, cho nên lão phù mới nói nó chỉ xem như nửa đồ đệ. Nghe vậy, Công Tôn Ngân lập tức không còn thấy chua nữa, mỉm cười nói. Vị đệ tử ấy của ngài, vãn bối đã gặp rồi. Phàn Trường Ngọc vừa về tới doanh trại, liền đi tìm Trường Ninh. Nhưng không thấy đâu, hỏi thăm một vòng mới biết Trường Ninh đã được Tạ Thất đưa đi. Nàng lập tức tìm sang. Vừa vào trướng, liền thấy Trường Ninh đang ngủ trên giường quân của Tạ Thất. Bên cạnh giường đặt một cái giỏ tre, không rõ là dùng làm gì. Bên trong có lót ít cỏ khô. Hải Đồng Thành đang cuộn mình ngủ gật trong đó. Nghe thấy tiếng bước chân, liền mở to đôi mắt tròn xoe nhìn nàng. Phàn Trường Ngọc thấy Hải Đồng Thành thì sững người một chút. Trong lòng nhất thời không phân rõ, con đại bàng này rốt cuộc là đã bị Tạ Trinh thuần dưỡng hay vốn dĩ ngay từ đầu đã là của hắn. Tạ Thất không rõ thân phận của hầu gia có bị lộ hay chưa. Thấy Phàn Trường Ngọc liền thử gọi một tiếng. Phàn cô nương. Phàn Trường Ngọc liếc hắn một cái, không nói lời nào. Ẵm Trường Ninh lên, rồi quay người rời đi. Trong căn lều này có con chim ưng đó, đủ để chứng tỏ Tạ Thất cũng biết rõ thân phận của Tạ Trinh. Mấy ngày nay, Phàn Trường Ngọc rõ ràng đã bị bọn họ xoay như chòng trống, lừa đến không hề hay biết. Tạ Thất vừa thấy sắc mặt Phan Trường Ngọc liền hiểu nàng hẳn đã biết hết mọi chuyện. Trong lòng hắn nửa trột dạ nửa áy náy, thấy nàng định rời đi cũng không dám cản. Trường Ninh cảm thấy bị bế lên, mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy Phan Trường Ngọc liền gọi khẽ một tiếng, sau đó dụi vào vai nàng ngủ tiếp. Phan Trường Ngọc một tay ôm Trường Ninh, tay kia còn có thể che dù. Tạ Thất thấy vậy vội vàng bước lên nói: Phan cô nương, để ta che dù giúp cô. Phan Trường Ngọc nhìn tên thanh niên trước mặt đang gượng cười lấy lòng nàng, cuối cùng cũng không làm khó hắn. Bên trên hắn còn có Tạ Trinh đè xuống, chuyện cùng nhau giấu nàng vốn chẳng phải là chủ ý của hắn. Mưa rơi trên mặt dù phát ra tiếng bụp bụp khe khẽ. Dẫu ông trời không chịu lòng người, để cơn mưa rút xuống doanh trại vừa thắng trận, nhưng trong mỗi lượt quân đều sáng đèn, các tướng sĩ không tiện mở tiệc ngoài trời, bèn tụ ở trong trướng, rượu ngon thịt béo ăn mừng một phen. Cách màn mưa, những âm thanh ấy vừa xa xôi lại vừa rõ ràng. Tạ Thất vốn lanh lợi, cân nhắc lời lẽ rồi nói: Phan cô nương, ta biết cô hẳn là giận hầu gia vì luôn giấu cô thân phận của ngài ấy, nhưng mà hầu gia cũng là bất đắc dĩ. Bên cạnh hầu gia từ trước đến nay sói rình khắp nơi. Trường Ninh cô nương khi trước còn từng bị phản tặc bắt đi. Hầu gia sợ cô cũng gặp chuyện không may, cho nên mới bất đắc dĩ dùng hạ sách này. Phía trước chính là Lều Quân nơi nàng và Trường Ninh ở. Bước chân của Phan Trường Ngọc khẽ chậm lại, nàng hỏi: Trước kia Trường Ninh bị bắt đi cũng có liên quan đến huynh ấy sao? Tạ Thất thoáng do dự, không biết nên trả lời thế nào. Nhưng chỉ cần khoảnh khắc trầm mặc đó, Phan Trường Ngọc đã có được câu trả lời mình muốn. Trong lòng nàng lập tức càng thêm rối bời. Phía trước chính là Lệ Quân nơi nàng và Trường Ninh ở. Phan Trường Ngọc dừng lại trước cửa, quay đầu nói: Làm phiền tiểu thất huynh đệ đã đưa ta tới đây. Bên trong còn chưa dọn dẹp, ta không mời tiểu thất huynh đệ vào ngồi được. Tạ Thất vội vàng đáp: Phan cô nương khách sáo rồi, đây là phận sự của Tạ Thất. Phan Trường Ngọc không nói thêm gì nữa. Vào trướng, nàng không thắp đèn, lần mò trong bóng tối đặt Trường Ninh lên giường, đắp chăn cho con bé. Còn bản thân thì ngơ ngẩn, ôm gối ngồi một bên, nhìn màn đêm đen kịch. Cả vùng Tây Bắc chỉ có một vị hầu gia. Vậy nên, nguồn chính là Vũ An Hầu khiến người Bắc Quyết nghe danh đã sợ. Trước kia, nàng vẫn luôn cho rằng Ngôn Chính là một con người sống động chân thực. Hắn tính khí xấu, miệng lưỡi chẳng tha ai, lại còn kén ăn. Nhưng bản tính rất lương thiện. Cha nàng không thông minh, song lúc nào cũng giúp đỡ nàng. Những điều hắn đã hứa gần như chưa bao giờ thất tính. Hắn đọc rất nhiều sách, hiểu rất nhiều đạo lý, là người thông minh nhất mà nàng từng gặp. Khoảng thời gian gặp được Ngôn Chính cũng là quãng đời nàng khổ sở nhất sau khi cha mẹ qua đời. Có lẽ vì thế mà sau khi hắn rời đi, nàng thường xuyên nhớ đến hắn. Có khi là lúc kho lòng lợn, nghĩ nếu hắn còn ở đây, hắn sẽ cau mày rồi mới miễn cưỡng gấp ăn. Trong lòng liền thấy buồn cười. Có khi là lúc lật dở những cuốn sách hắn từng chú giải. Vừa khom lưng cúi người, liền nhớ đến câu hắn từng mắng, đọc sách thánh hiền mà ngồi không ngay ngắn thì chẳng ra thể thống gì. Thế là lập tức ngồi thẳng lưng lên mà đọc tiếp. Có khi là lúc vào tiệm bánh kẹo mua kẹo tùng cho Trường Ninh, chủ tiệm hỏi sao không mua kẹo Trần Bì. Rõ ràng trong nhà đã không còn ai ăn món đó, vậy mà nàng vẫn vô thức mua thêm một ít mang về. Những lúc gặp khó khăn, nàng cũng từng nghĩ, nếu như Ngôn Chính còn ở đây thì tốt biết mấy. Hắn thông minh như vậy, nhất định sẽ giúp nàng nghĩ ra cách. Nàng trèo đèo lội suối đi tìm, không sợ sống chết xông pha chiến trường để bảo vệ con người này. Thế nhưng hóa ra, người này vốn dĩ chưa từng tồn tại. Nàng không thể tiếp tục xem Vũ An Hầu như Ngôn Chính được nữa. Đằng sau danh xưng ấy là chiến công hiển hách, là vạn dân kính ngưỡng. Mà với nàng, lại là khoảng cách xa vời không thể nào chạm tới. Mái tóc bị mưa làm ướt còn chưa vát khô. Từng giọt nước rơi từ ngọn tóc xuống làm ướt một mảng nhỏ trên bộ y phục khô ráo nàng vừa thay. Vải ướt dính sát vào da thịt, hơi lạnh, nhưng cũng khiến Phan Trường Ngọc càng thêm tỉnh táo. Tạ Trinh đội mưa lớn về doanh trại, liền có thân vệ tiến tới dắt ngựa, đồng thời bẩm báo. Hầu gia, vừa rồi Công Tôn tiên sinh sai người tới truyền lời, mời ngài quay về doanh, nói là có khách quý tới thăm. Quần áo ướt sũng trên người vô cùng khó chịu. Tạ Trinh cởi ra, ném cho thân vệ, rồi nói. Bản hầu thay bộ đồ khô đã. Hắn sải bước vào trướng trung quân, thần binh đã sớm chuẩn bị sẵn nước nóng tắm rửa vào quần áo. Sau khi tắm rửa qua loa, Tạ Trinh dùng khăn khô tùy tiện lau nước trên người, với tay lấy bộ trường bào tay bó đặt bên giường khoác lên, vừa mặc vừa hỏi. Nàng ấy trở về rồi thế nào? Người đang hầu hạ trong trướng là Tạ Thất, hắn cân nhắc rồi đáp. Phu nhân trông vẫn còn rất giận, thuộc hạ có khuyên vài câu nhưng phu nhân hầu như không nói gì. Tạ Trinh khẽ nhíu mày, thắt xong đai lưng, liền nói. Ta qua xem nàng. Phan Trường Ngọc vẫn còn ngồi ngẩn ngơ trong trướng. Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân dẫm lên nước mưa, nghe chừng không chỉ có một người. Chốc lát sau, tiếng bước chân dừng lại trước cửa trướng của nàng, giọng Tạ Thất vang lên. Phan cô nương, hỏa đầu doanh nấu canh gừng, ta mang một chén tới cho cô. Lúc này, tâm trí của Phan Trường Ngọc rối như tơ vò, chỉ đáp. Ta khỏe, không cần đâu, mang cho các tướng sĩ khác đi. Nhưng người ngoài trướng không rời đi, trái lại còn vén rèm bước thẳng vào. Phan Trường Ngọc vừa ngẩng đầu, liền chạm vào đôi mắt vừa xinh đẹp vừa ngang ngạnh của Tạ Trinh. Hắn bưng chén canh gần bước vào trong. Sau lưng, Tạ Thất dùng một tay cẩn thận che chắn cây đèn nến trước ngực. Nhìn thấy Phan Trường Ngọc, Tạ Thất cười gượng một tiếng đầy ngượng ngập, đặt chân đèn lên bàn xong liền lặng lẽ lui ra ngoài. Cả gian trướng lạnh lẽo dường như đều bị ánh nến ấm áp ấy xua tan. Trượng Ninh vốn ngủ rất say, được quấn trong chiếc áo choàng đỏ sẫm, chỉ lộ ra một khuôn mặt tròn trẻ trắng trẻo. Cảm nhận được nguồn sáng, con bé trở mình quay lưng về phía ngọn nến, chép chép miệng mấy cái, rồi hơi thở lại trở nên đều đặn dài sâu. Phan Trường Ngọc nhìn Tạ Trinh. Trước kia, chỉ mặc một thân áo vải thô hắn đã rất dễ nhìn. Lúc này khoác trên người cẩm bào thêu hoa văn tinh xảo, khí chất quý phái lại càng không giấu được. Chỉ là vết bầm tím nơi khóe mắt trông có phần trướng mắt. Lúc này nàng đã hoàn toàn bình tĩnh lại, cũng đã suy nghĩ thấu đáo lợi hại. Dẫu sao hắn cũng là một vị hầu gia, còn cú đấm khi ấy của nàng, trong cơn giận dữ và tủi thân, rốt cuộc đúng là không thỏa đáng. Nàng mím môi nói, xin lỗi đã đánh huynh thành ra thế này. Tạ Trinh hơi bất ngờ, nhướng mày lên nói, so với lần trước bị đánh, lần này xem như là nhẹ rồi. Phan Trường Ngọc dĩ nhiên hiểu, lần trước mà hắn nói chính là lần bị bắt đi trưng binh. Nàng lại nói thêm một lần nữa, xin lỗi. Tạ Trinh vốn chỉ nửa đùa nửa thật, nhưng nghe nàng nói như vậy, mày của hắn nhíu lại. Sao cứ mãi xin lỗi ta làm gì? Chuyện lần đó đúng là ta khốn nàng thật. Đôi mắt đen sâu của hắn khóa chặt lấy nàng, dưới vẻ tản mạn lại như một con mãnh thú đã thu nanh. Ta đã đọc không ít sách thánh hiền, cũng hiểu lễ nghĩa liêm sĩ. Nhưng đối với nàng, có lúc ta thật sự không thể nào khống chế được bản thân, cứ muốn làm những chuyện khốn nàng. Ngay cả chính hắn khi nói câu này cũng mang theo mấy phần tự chán ghét chính mình. Phan Trường Ngọc theo phản xạ trừng hắn một cái thật mạnh. Im lặng trừng hai nhịp thở, nàng lại dịu giọng xuống, nói, Ngôn, hầu gia, chúng ta nói chuyện một chút đi. Nghe thấy sự thay đổi trong cách xưng hô của nàng, Tạ Trinh khẽ nhấc mí mắt, ánh nhìn trầm xuống, nói, được thôi, nhưng uống chén canh gần trước đã. Hắn đưa chén canh gần sang. Phan Trường Ngọc cầm lấy, uống một hơi cạn sạch. Một chén canh gần xuống bụng, quả thật cả dạ dày đều ấm hẳn lên. Lúc này, Tạ Trinh mới lên tiếng. Chuyện lừa nàng lúc trước không phải là ý ban đầu của ta. Ta bị truy sát, lưu lạc đến huyện Thanh Bình, tình cờ được nàng cứu về. Nếu như ta nói rõ thân phận ngay từ đầu, e rằng sẽ rước họa vào thân, cho nên ta mới luôn che giấu. Phan Trường Ngọc nói, ta không trách hầu gia vì chuyện che giấu lúc trước. Nàng bỗng nhiên bày ra vẻ bình tĩnh, nói lý lẽ rất phải. Nhưng Chính dáng vẻ ấy lại khiến trong lòng Tạ Trinh không hiểu sao dâng lên một cảm giác bất an. Rèm trướng không che kính, gió lạnh lùa vào, thổi ngọn nến trên bàn chập chờn sắp tắt. Ánh sáng trong cả trướng theo đó lúc sáng lúc tối. Đầu ngón tay Tạ Trinh có phần bứt rứt, gõ nhẹ lên mặt bàn mấy cái. Gương mặt tuấn tú dưới ánh nến lay động, bị chia cắt thành những mảng sáng tối đan xen. Ánh mắt cũng dần trở nên u ám khó dò. Hắn hỏi. Vậy là nàng oán ta vì lần này giấu nàng sao? Phạm Trường Ngọc đang định lên tiếng. Nào ngờ đúng lúc ấy, ngọn nến trong trướng bị gió lạnh thổi tắt hẳn. Cả đại trướng lập tức chìm vào một mảng tối đen. Những lời đến bên môi liền biến thành. Ta đi thắp lại đèn trước. Nàng vừa đứng dậy, cổ tay đã bị người ta nắm lấy. Lực đạo không nặng, nhưng đủ để khiến nàng không dễ gì thoát ra. Giữa bóng tối, giọng Tạ Trinh trầm thấp vang lên. Trước kia ta đã từng nói với nàng, ta có một kẻ thù rất lợi hại. Lần trước ta suýt chết trong tay ông ta, chính là vì trong quân có phản đồ. Nếu như tùy tiện kéo hai chị em nàng vào, e rằng ông ta sẽ ra tay với các nàng. Thêm một người biết là thêm một phần nguy hiểm. Vì thế khi nàng hiểu lầm ta chỉ là một binh sĩ hoàng trong quân, ta mới thuận nước đẩy thuyền tiếp tục giấu nàng. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Còn có một chuyện nữa, ta cũng phải xin lỗi nàng. Trường Ninh bị phản tặc bắt đi là bởi vì chúng nhận lầm con bé là người của Tạ gia. Trước đó, nghe Tạ Thất nhắc đến chuyện này, Phạm Trường Ngọc đã mơ hồ đoán được việc Trường Ninh bị bắt có liên quan đến Tạ Trinh. Nhưng lúc này, nghe chính miệng hắn nói ra, trên mặt nàng vẫn thoáng hiện một tia sững sờ. Bên ngoài trướng có dựng một chậu lửa lớn ba chân làm đèn chiếu sáng. Phía trên che tạm mái tránh mưa. Nhờ ánh lửa hắt vào, mọi thứ trong trướng đều có thể nhìn thấy mờ mờ. Tạ Trinh có thể nhìn rõ từng biến đổi trên gương mặt nàng. Hắn nói tiếp. Kẻ bắt Trường Ninh nàng cũng quen. Chính là tên phản tặc trước kia giả lòng quan binh đi thu lương, kích động dân nổi loạn vây thành. Hắn là thế tử của Trường Tinh Vương Tùy Nguyên Thanh. Lần này thì Phạm Trường Ngọc thật sự ngẩn ra. Cái tên khốn kiếp đó lại là thế tử của phản tặc. Đôi mắt hạnh của nàng mở to như hổ phách. Khi ánh nhìn chuyển sang Tạ Trinh, ánh mắt hắn cũng trầm xuống vài phần. Nàng hỏi. Vết thương trước ngực huynh là lúc cứu Trường Ninh bị hắn làm bị thương. Hàng mày đẹp của Tạ Trinh hơi nhíu lại. Hắn không mấy tình nguyện thừa nhận mình bị Tùy Nguyên Thanh làm bị thương, còn nằm liệt giường mấy ngày liền. Hắn buông tay đang giữ cổ tay nàng, nói. Ta đã bắt sống hắn. Nếu nói trước đó nghe lời Tạ Thất, Phạm Trường Ngọc còn cho rằng Trường Ninh chịu kiếp này là vì nàng và Tạ Trinh quá thân cận, trong lòng đầy tự trách. Thì lúc này, khi đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, cảm xúc trong lòng nàng lại càng rối ren hơn. Nếu không phải vì giữ huyện Thanh Bình, nàng đã không kết thù sống chết với cái tên khốn kiếp đó. Nếu như gã không ôm hận tìm đến nhà nàng trả thù, thì đã không nhìn thấy bức họa ấy. Không nhìn thấy bức họa, gã sẽ không nhận ra Ngôn Chính, cũng sẽ không bắt Trường Ninh đem đi uy hiếp. Đáng tiếc, đời không có chữ nếu. Mà, cho dù được quay lại một lần nữa, nàng nghĩ mình vẫn sẽ chọn trói người để giữ huyện Thanh Bình. Chỉ có điều, lần này nàng sẽ ra tay gọn gàng hơn, trực tiếp một đao kết liễu mạng chó của tên phản tặc đó. Phạm Trường Ngọc trầm mặc trong chốc lát. Chuyện Trường Ninh bị bắt, không thể nào hoàn toàn trách huynh được. Ta cũng có phần trách nhiệm. Hơn nữa, huynh vì cứu Trường Ninh mà bị thương nặng như vậy, sớm đã không còn nợ ta điều gì. Càng không cần phải xin lỗi ta. Còn chuyện huynh lừa ta khi ở trên núi. Nàng dừng lại một chút rồi tiếp lời. Huynh làm như vậy là vì lo cho chị em ta. Ta cũng chẳng có lý do gì để trách huynh. Sự bình tĩnh khác thường này của nàng khiến nỗi bực bội giữa mày Tạ Trinh càng thêm rõ rệt. Hắn mơ hồ đoán được nàng sắp nói gì. Chỉ là nghĩ đến thôi, trong ngực đã dâng lên một luồng uất khí khó đè nén. Hắn đưa một tay lên dây trán, cố ép xuống cơn bức rứt trong lòng. Nói. Nàng nói muốn nói chuyện với ta, là lại định nói mấy lời đoạn tuyệt dứt khoát sao? Phạm Trường Ngọc hơi nghẹn lời, Nghĩ lại thì bọn họ cũng đâu có thật sự ở bên nhau. Huống chi chuyện hắn giả ở đại trước kia vốn dĩ là đã có thỏa thuận từ trước. Nàng thẳng thắn nói, chúng ta vốn chưa từng ở bên nhau, cũng chẳng thể nào gọi là đoạn tuyệt hay là không đoạn tuyệt. Lời vừa dứt, nàng liền cảm nhận được khí tức quanh người bên cạnh đột nhiên trở nên sắc lạnh. Tim nàng không hiểu sao cũng khẽ thót lên một nhịp. Tạ Chinh chậm rãi nâng mí mắt, hỏi nàng. Chưa từng ở bên nhau. Phan Trường Ngọc đối diện với ánh nhìn đầy áp lực của hắn. Ánh mắt nàng trở nên ôn hòa nhưng kiên định. Nếu Huỳnh nói đến khoảng thời gian ở huyện Thanh Bình, khi đó Huỳnh giả ở rể nhà ta, mọi chuyện đều đã có thỏa thuận từ trước. Hơn nữa, cái tên Huỳnh dùng cũng là giả. Trên đời này vốn không có người nào tên là Ngôn Chính. Vậy nên tờ hôn thư kia cũng không thể nào tính là thật. Càng không thể coi là đã ở bên nhau. Tạ Trinh không nhìn nàng nữa. Khi cụp mắt xuống, hàng mi đang dày như cánh quạ khép lại. Hắn hỏi. Vậy nàng còn tới tìm ta làm gì? Còn vì sao muốn ta theo nàng quay về? Thậm chí còn tự ý muốn thay ta ra chiến trường. Môi hắn nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Phan Trường Ngọc nhìn hắn, ánh mắt dần dịu xuống. Nhưng sau vẻ dịu dàng ấy, dường như còn có một sức mạnh vững vàng hơn, đang nâng đỡ nàng. Nàng nói, bởi vì khi đó Huynh là Ngôn Chính. Trong đôi mắt vốn lạnh lùng kiêu ngạo của Tạ Trinh, hiếm hoi xuất hiện một tia mơ hồ lạc lõng. Giọng hắn khàn đi, nói, chẳng phải người đó cũng là ta sao? Phan Trường Ngọc đáp, người thì không đổi, nhưng những thứ sau mỗi thân phận lại khác. Khi Huynh là Ngôn Chính, Huynh chỉ là chính Huynh mà thôi. Còn khi Huynh là Vũ An Hầu, Huynh không chỉ thuộc về bản thân mình nữa. Huynh là đại anh hùng được thiên hạ kính ngưỡng, là con trai độc nhất của Tạ đại tướng quân. Người có thể đứng cạnh hầu gia, hẳn phải là một tiểu thư dịu dàng hiền thục, biết quán xuyến trong ngoài, như chính hầu gia đã từng nói. Nàng hít nhẹ một hơi, rồi nói tiếp. Học vấn của ta không cao, cầm kỳ thư họa cũng không thông, ngay cả tứ thư ta còn chưa đọc hết nữa mà, đương nhiên không xứng làm chính thất của hầu gia. Nhưng cha mẹ sinh ta dưỡng ta một đời, ta cũng không thể nào tự coi rẻ bản thân đi làm thiếp cho người khác. Ánh mắt Tạ Trinh khóa chặt lấy nàng, hắn hỏi, sao nàng biết ta không muốn cưới nàng làm chính thê? Phan Trường Ngọc sững người vì câu nói đó. Đùa gì vậy chứ? Một Vũ An Hầu danh chấn thiên hạ, cưới một nữ đồ tể mỗi lần như nàng. Chuyện này mà truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ thành trò cười cho cả thiên hạ hay sao? Nàng hơi hoảng loạn, buộc miệng nói, Huynh đừng nói mấy lời hồ đồ như vậy. Tạ Trinh lạnh lùng cắt lời nàng. Nàng cho rằng đó là lời hồ đồ sao? Phan Trường Ngọc cau mày nói, những cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối, cùng lắm cũng chỉ là tiểu thư nhà phú hộ gả cho thư sinh nghèo. Huynh từng thấy công chúa đương triều gả cho thư sinh nhà nghèo bao giờ chưa? Công chúa cho dù không tốt, gả đi cũng là tân khoa trạng nguyên. Trước kia ta không biết thân phận của huynh thì thôi, bây giờ ta đã biết rồi, những lời lúc trước sao còn có thể coi là thật được. Về điểm này, nàng vẫn luôn tự biết mình đang ở đâu. Tạ Trinh nghe nàng đem bản thân hắn so với công chúa, gân xanh nơi thái dương khẽ giật. Nghe tiếp những lời sau đó thì hắn tức đến bật cười lạnh, nói, công chúa gả cho ai là do hoàng đế định đoạt, còn bản hầu cưới ai chẳng lẽ lại phải hỏi thiên hạ? Hắn cúi mắt nhìn Phan Trường Ngọc. Ta là Vũ An Hầu thì đã sao? Ta cũng đâu có mọc ra ba đầu sáu tay để nuốt sống nàng mà khiến cho nàng sợ tới mức này. Những lời này làm cho Phan Trường Ngọc rối loạn tâm trí. Mãi một lúc sau nàng mới nói, để ta kể cho huynh nghe một chuyện. Hồi nhỏ, trong trấn nhà ta có một nương tử bán đậu phụ. Nàng ấy sớm quá chồng, nhưng mà rất chăm chỉ, một mình trong coi sạp đậu phụ, cuộc sống cũng tạm gọi là khá giả. Lại thêm dung mạo xinh đẹp, không ít người quá vợ nhờ người đến dạm hỏi, nhưng mà nàng chẳng để mắt tới ai. Sau này, con trai một viên ngoại trong huyện cùng bạn bè đến trấn Lâm An chơi, vừa gặp nàng đã như mất hồn mất vía. Cách dăm ba ngày lại tới mua đậu phụ. Qua lại dần dần, hai người trở nên thân thiết. Vị công tử đó cũng không phải là loại phong lưu phù phiếm gì, từ đầu đến cuối đều giữ lễ với nương tử đậu phụ, sau đó còn thưa với gia đình, nói là muốn cưới nàng ấy. Tạ Trinh đại khái đã đoán ra kết cục câu chuyện, giọng hắn lạnh cứng. Đừng đem người khác ra so với ta. Phan Trường Ngọc không đáp, nàng chỉ tiếp tục kể. Nhà viên ngoại làm sao mà có thể đồng ý cho con trai cưới một quả phụ? Lão phu nhân và lão thái thái trong phủ tức đến nỗi sinh bệnh, còn nhốt vị công tử kia lại, rồi sai đám ác bá đi đập phá sạp đậu phụ của nàng. Khoảng thời gian đó, cả trấn đều rộ lên những lời đàm tiếu về nương tử đậu phụ. Ai cũng nghĩ nàng và công tử kia thế là tan vỡ. Nào ngờ, công tử đó tuyệt thực ép buộc. Nhà viên ngoại thương con, cuối cùng vẫn cắn răng đồng ý hôn sự này, nhưng mà chỉ cho phép nương tử đậu phụ làm thiếp. Vậy là nàng ấy tái giá, lại gả vào nhà cao cửa rộng. Cũng không mơ được làm chính thất, chỉ mong công tử đối xử tốt với mình. Ngày thành thân, tuy là nạp thiếp, nhưng cảnh tượng long trọng chẳng kém gì cưới chính thê, trống chiêng rất rộn ràng. Người trong trấn đều nói, nương tử đậu phụ có số hưởng, đời này được an nhàn. Mấy năm đó, mỗi lần nương tử quay về trấn đều ăn mặc rất là lộng lẫy. Nhưng mà con người thì năm sau gầy hơn năm trước. Điều không đổi duy nhất là vẫn có người ngưỡng mộ nàng, cũng có kẻ âm thầm buông lời khó nghe. Nói nàng thô tục nông cạn, chẳng phải nữ tử đứng đắn, chồng chết rồi còn đi quyến rũ khắp nơi. Quyến rũ được vị công tử kia mới gả được vào nhà cao cửa rộng. Đến năm thứ ba, nương tử đậu phụ bị đuổi khỏi phủ viên ngoại. May mà nàng không phải là nô tịch, nếu không đã bị bán đi từ lâu rồi. Tạ Trinh lạnh nhạt nói, chẳng qua là gã đàn ông kia thay lòng đổi dạ mà thôi. Phan Trường Ngọc đáp, trước đây ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mẹ ta lại nói, vốn là người của hai thế giới khác nhau, dù nhất thời ở bên nhau, sớm muộn gì cũng sẽ đường ai nấy đi. Giống như một người đứng giữa vàng ngọc châu báu mà chọn lấy một hòn đá thô. Người đời đều sẽ tiếc cho người đó. Còn hòn đá thô được chọn, vừa được mọi người ngưỡng mộ lại vừa bị chê là không xứng. Nhưng mà đâu có ai biết được, người chọn đá thô bất cứ lúc nào cũng có thể quay đầu chọn lại vàng ngọc. Còn hòn đá thô thì từ đó về sau không còn cơ hội lựa chọn nào nữa. Nương tử đậu phụ chính là như vậy. Khi công tử còn thích nàng, nàng còn hơn cả tiểu thư danh môn. Đến khi công tử không còn thích nữa, nàng chẳng khác gì những nữ tử bán rượu bán trà ở tửu lâu. Tạ Trinh lạnh giọng nói, đó là vì hắn không đủ kiên định. Nếu ta đã muốn thứ gì, đã nắm chặt rồi, thì đến chết cũng phải cùng ta một nát chung một chỗ. Hắn nói những lời này mà mắt không chớp, nhìn thẳng Phan Trường Ngọc. Ánh nhìn bình thản, nhưng bên dưới là ẩn giấu một sự hung hiểm khiến người ta lạnh sống lưng. Tim Phan Trường Ngọc theo phản xạ đập mạnh mấy nhịp. Nhưng nhớ tới những lời mẹ nàng từng nói năm xưa, ánh mắt nàng lại trở nên tỉnh táo, kiên định. Mẹ ta còn nói, đẩy họ đến kết cục đó không chỉ có một nguyên nhân. Một người không thể nào cắt bỏ được quá khứ của mình. Việc nương tử đậu phụ từng là quá phụ sẽ theo nàng suốt cả đời. Không được chính thức yêu thích, ở trong phủ phải đối diện đủ mọi ánh nhìn dò xét và khinh miệt. Những quy củ lễ nghi trong nhà quyền quý đâu phải là chuyện một sớm một chiều mà học được. Bị mẹ chồng chèn ép, bị chị em dâu cười cợt, thậm chí đến hạ nhân cũng có thể coi thường nàng ấy. Những lời đó cùng với sự chênh lệch thân phận sẽ sinh ra tự ti, từng giây từng phút lớn dần, ăn mòn nương tử đậu phụ. Nàng ấy chỉ có thể trông cậy vào việc công tử đối tốt với mình. Nhưng cả thế gian đều nói nàng không tốt. Lời khó nghe, nghe một hai lần còn chịu được. Nhưng năm này qua tháng khác cứ vang lên bên tai. Khó mà tránh khỏi bị ảnh hưởng. Những điều từng có thể bỏ qua, dần dần lại trở nên trướng mắt. Vị công tử kia sinh ra đã phú quý. Lúc hắn học chữ, có lẽ nương tử đậu phụ đang giúp mẹ lo việc bếp núc. Lúc hắn cùng bạn bè ăn chơi, nàng có thể đang cúi đầu làm đậu phụ. Công tử hưởng phong hoa tuyết nguyệt, nàng ấy chỉ lo cơm áo ngày thường. Hắn không thấy việc nàng nấu một bữa cơm là có gì đáng kể, bởi vì trong nhà hắn tôi tớ đầy đàn. Còn nương tử đậu phụ cũng chẳng hiểu thú vui ngâm thơ vẽ tranh của hắn. Họ vốn là hai thế giới khác nhau, làm sao có thể thật sự hiểu được lòng nhau. Ai cũng cho rằng mình đã cho đi thứ quý giá nhất, nhưng trong mắt đối phương lại chẳng đáng là gì. Mâu thuẫn nhỏ tích tụ lâu ngày, ngoảnh đầu nhìn lại đã là một lằn ranh không thể nào vượt qua. Nói đến đây, Phan Trường Ngọc ngước lên nhìn Tạ Trinh. Hầu gia là anh hùng cái thế, chỉ có thiên kim của vương công đại thần mới xứng đôi với hầu gia. Ta chỉ là một kẻ mổ lợn, nếu hầu gia cưới ta, ắt sẽ bị thiên hạ cười chê. Tạ Trinh nghe nàng dùng cả một câu chuyện dài để khước từ mình, lại còn nhắc đến thiên kim quyền quý, thì tức đến bật cười. Bản hầu cưới thê tử liên quan gì đến thiên hạ? Phan Trường Ngọc trầm mặc rất lâu rồi mới cất lời. Ta nghĩ ta đã nói đến mức này rồi, hầu gia hẳn là hiểu ý ta. Ngón tay nàng vô thức siết chặt, trong ngực dâng lên một cảm giác nặng nề khó tả. Có khoảnh khắc, nàng cũng từng nghĩ, nếu hắn chỉ là ngôn chính thì tốt biết bao. Cách nhau một cái bàn, hai người đứng đối diện nhau trong màn đêm mỏng manh nhàn nhạt. Cho đến khi Tạ Trinh mở miệng. Những lời ta từng nói với nàng trước đây, có phải nàng cũng cho rằng đều là dối gạt không? Phan Trường Học sững người, còn chưa kịp hiểu ý tứ trong lời hắn, đã nghe hắn nói tiếp. Ta từng nói với nàng rồi, trong nhà ta không còn ai, chỉ còn lại một mình ta. Khi nói những lời đó, thần sắc hắn thậm chí có phần lạnh nhạt, dường như cực kỳ không muốn nhắc tới bất cứ chuyện gì liên quan đến gia đình mình. Phan Trường Ngọc mím môi, đáp. Ta chưa từng nghĩ những lời đó của huynh là lừa ta. Tạ Trinh khẽ cười, nụ cười khó đoán, vẻ mặt vừa ngang ngược, lại như mang theo chút tổn thương. Cuối cùng, vẫn bị lòng kiêu hãnh ép xuống. Câu chuyện nàng kể không thể áp vào giữa ta và nàng. Tạ thị vẫn còn vài chi thứ tộc. Nếu như nàng gả qua, chỉ có chuyện bọn họ vắt óc lấy lòng nàng, tuyệt đối sẽ không giống như trong câu chuyện kia. Có kẻ ngu xuẩn đến đầu bới làm khó nàng. Nếu như nàng ghét nghe những lời nịnh nọt đó, không gặp cũng chẳng sao. Đợi khi dẹp xong phản tặc, tự tay giết chết Ngụy Nghiêm, ta sẽ dâng tấu xin trấn thủ Tây Cương. Nàng theo ta về đất phong, 10 năm, 8 năm cũng chẳng vào kinh một lần. Những phu nhân quyền quý ở kinh thành mà nàng phải giao thiệp, đếm trên đầu ngón tay là hết. Tránh đi như vậy, cả đời này cũng khó mà tụ lại một chỗ. Còn chuyện nàng sợ thiên hạ cười chê, cho rằng ta vẫn còn lựa chọn khác. Ta xin bệ hạ ban hôn là được. Cả đời này, chỉ cần ta không mưu phản, thì cũng chỉ có thể giữ một mình nàng. Sẽ chẳng có ai dám dị nghị về hôn sự này cả. Còn như nàng nói về sở thích, ngày thường ta không luyện võ thì cũng đọc sách. Nàng rất có thiên phú ở võ học, ngày thường cũng chăm đọc sách. Như vậy xét ra sở thích cũng tương hợp, không hề có cái gì gọi là khoảng cách. Nói đến đây, hắn rốt cuộc mới dừng lại. Trong đôi mắt thanh lãnh đẹp đẽ ấy, phản chiếu bóng dáng thiếu nữ. Hắn chậm rãi nói. Phan Trường Ngọc, nếu ta cưới nàng, nàng có bằng lòng gả cho ta không? Có lẽ từ lúc nhận ra mình đã động lòng, hắn đã bắt đầu tính toán cho tương lai. Giờ phút này thốt ra lời ấy, hắn không hề cảm thấy đường đột hay nông nổi. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng này, hắn lặng lẽ chờ đợi câu trả lời định đoạt tất cả. Phan Trường Ngọc hoàn toàn không ngờ Tạ Trinh lại nói ra những lời như vậy. Bảo rằng trong lòng không hề rung động là chuyện không thể. Chỉ là nàng cũng rất tỉnh táo nhận ra, một khi gật đầu, có lẽ từ đó về sau, cuộc đời này sẽ không còn hoàn toàn do nàng tự quyết nữa. Cũng giống như hắn, với thân phận Vũ An Hầu, phải gánh vác trách nhiệm, mang trên vai sứ mệnh của mình, thì nàng, nếu trở thành hầu phu nhân, cũng phải gánh lấy trọng trách phía sau thân phận nhất phẩm mệnh phụ đó. Thứ hắn cần là một người vợ có thể sánh vai cùng hắn mà đi, chứ không phải một người khiến hắn phải chỗ nào cũng nhún nhường mới có thể bước tiếp. Chim sẻ dù cắm lông phượng hoàng, rốt cuộc cũng không thể nào biến thành phượng hoàng. Chỉ khi tự mình trải qua một lần niết bàn, mới có thể mọc ra đôi cánh thật sự thuộc về phượng hoàng. Tiếng mưa ngoài trướng dường như đã nhỏ đi. Nước mưa tích lại trên nóc lều rơi xuống vũng nước bên cạnh, phát ra tiếng tí tách. Trong khoảng tĩnh lặng này lại càng vang rõ. Hai tay đặt trên gối của Phan Trường Ngọc siết chặt lại. Cuối cùng, nàng vẫn ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Trinh. Chỉ cần một ánh mắt, Tạ Trinh đã hiểu nàng định nói điều gì. Không rõ là bị lòng kiêu hãnh ăn sâu trong cốt tủy quấy phá, hay vì không muốn nghe chính miệng nàng nói ra lời từ chối. Hắn đột ngột nói. Không cần trả lời ta. Cùng lúc ấy, bên ngoài trướng vang lên giọng của Tạ Thất. Hầu gia, Công Tôn tiên sinh đang thúc giục ngài qua đó. Tạ Trinh chỉ nói một tiếng cáo từ, rồi đứng dậy, vén rèm trướng rời đi. Phan Trường Ngọc ngồi yên, nhìn tấm màn còn khẽ lay động, thất thần rất lâu. Sau khi Tạ Trinh bước vào trướng của Phan Trường Ngọc, Tạ Thất đã lặng lẽ tránh đi thật xa. Lúc quay lại truyền lời, thấy trong trướng đã tắt đèn, tìm hắn còn đập thót một cái, lo mình làm hỏng chuyện gì. Nhưng Tạ Trinh nhanh chóng vén màn đi ra, sắc mặt lại không mấy dễ coi. Nhưng cũng không giống như Tạ Thất đã nghĩ. Tạ Thất không dám hỏi nhiều, chỉ im lặng đi theo sau. Không ngờ, Tạ Trinh đang đi bỗng dừng lại hỏi. Ta nhớ người có một em gái. Tạ Thất không hiểu vì sao hầu gia lại đột nhiên hỏi tới chuyện này. Ánh mắt thoáng trầm xuống, đáp. Dạ. Hắn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cùng em gái bị bán cho bọn buôn người. Để bán được giá cao, bọn đó thường bán những bé gái có dung mạo khá vào thanh lâu, còn bé trai thì đưa vào cung. Một số gia tộc lớn chuyên nuôi tử sĩ cũng mua người từ tay bọn này. Hắn được Ngụy Nghiêm mua về. Trong 10 đứa trẻ cùng tuổi, chỉ có một người cuối cùng được chọn làm tử sĩ. Số còn lại, kẻ thì chết, kẻ may mắn sống sót thì thành gia nô. Trong trận chém giết cuối cùng, hắn bị đâm mấy nhát, tưởng là không sống nổi, đáng lẽ đã bị cuốn chiếu ném ra ngoài cho thú hoang. Nhưng hắn không cam tâm chết, mang theo thân thể đầy thương tích, cố cầm cự đến ngày hôm sau vẫn chưa tắt thở. Khi ấy, hầu gia chỉ mới là một thiếu niên, nhưng đã bắt đầu làm việc cho Ngụy Nghiêm. Tuy nhiên, từ đồ dùng đến nô bọc bên cạnh đều chỉ có thể chọn những thứ mà Ngụy Tuyên đã chọn thừa. Ngụy Tuyên chọn tử sĩ chiến thắng cuối cùng làm hầu cận, còn hầu gia thì đi một vòng trong địa lao tối tăm, không chọn những người bị thương nhẹ có thể trở thành gia nô của Ngụy phủ, mà lại nhìn trúng hắn. Quản sự nói hắn có lẽ không sống nổi, bị thương nặng như vậy mà còn chống được một đêm đã là chuyện hiếm. Hầu gia nói, đã cố gắng sống đến thế rồi, chết đi chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Vì thế, hắn được đưa ra ngoài, được thầy thuốc cứu chữa. Khi vết thương hồi phục, hắn trở thành hầu cận của hầu gia, được ban tên Tạ Thất. Từ đó trở đi, hắn chỉ trung thành với Tạ Trinh. Về sau, còn giúp Tạ Trinh giết chết tên hậu cận xuất thân tử sĩ bên cạnh Ngụy Tuyên. Còn em gái của hắn, khi hắn tìm được con bé, nàng đã là một kỹ nữ có danh tiếng trong một kỹ viện nhỏ. Với thân phận hiện tại của mình, hắn không dám tùy tiện nhận lại em gái, sợ chỉ sơ sẩy một chút sẽ khiến nàng rơi vào hiểm cảnh. Những thủ đoạn bắt người nhà để uy hiếp đối phương hắn đã nhìn thấy quá nhiều. Hắn âm thầm chu cấp tiền bạc cho em gái, lại gây áp lực với Tú Bà để nàng được chuộc thân. Bây giờ, nàng đã mở một tiệm thêu, tự lo cuộc sống. Tạ Trinh hỏi. Lúc em gái ngươi thành thân, dù có một công tử phú quý ái mộ, vì sao em gái ngươi vẫn gả cho một người thợ rèn? Đó là chuyện sau khi em gái Tạ Thất được chuộc thân. Hãy tin em gái thành hôn, Tạ Thất cũng không dám đường hoàng đến uống rượu mừng, chỉ xin Tạ Trinh nghỉ một ngày, lén từ xa đứng nhìn lễ cưới. Vị công tử phú quý kia hôm ấy cũng có mặt. Tạ Thất cùng Tạ Ngũ và mấy huynh đệ thân thiết khác âm thầm theo dõi. Chỉ chờ tên công tử kia dám gây chuyện trong hôn lễ thì sẽ lôi vào hẻm đánh cho một trận. Nào ngờ, vị công tử ấy chỉ uống đến say mềm ngay tại tiệc. Sau đó bọn họ có nhắc lại chuyện này. Tạ Trinh hẳn cũng đã từng nghe qua. Bây giờ, Tạ Trinh đột nhiên nhắc tới. Tạ Thất có phần thấy lạ. Hắn đáp. Thuộc hạ là huynh trưởng, cảm thấy xá muội gả cho một người thợ rèn cũng chẳng có gì là không tốt. Tạ Trinh dừng bước, nghiêng mắt hỏi. Vì sao? Xá muội không biết thuộc hạ còn sống, cũng không biết thuộc hạ đã tìm được con bé. Con bé gả cho thợ rèn, sau này nếu như người kia đối đãi không tốt, con bé còn có tiệm theo, chẳng lo chết đói. Dứt khoát là có thể hòa ly. Một khi xảy ra chuyện, còn có láng giềng xung quanh giúp đỡ. Nếu như con bé gả cho vị công tử phú quý kia, sẽ phải một mình đối mặt với cả gia tộc của nhà họ. Có biến cố gì? Nhà người ta có thế lực lớn mạnh, con bé muốn đòi lại công bằng cũng khó. Thì ra lại là một câu chuyện nương tử đậu phụ khác. Chỉ là trong câu chuyện này, nương tử ấy đã không chọn vị công tử giàu sang. Tạ Trinh trầm ngâm suy nghĩ, không nói thêm gì, sải bước đi về trướng trung quân. Thần binh đứng gác ngoài trướng thấy hắn tới, liền vội vàng hành lễ. Hầu gia! Khi Tạ Trinh đến gần, họ vén rèm, trong trướng đèn đuốc sáng trưng. Hắn liếc mắt, liền nhìn thấy một ông lão ngồi phía dưới chủ vị. Hắn liền hơi khựng lại, gọi. Thầy! Đào Thái Phó nhìn học trò đắc ý của mình, vuốt râu nói. Nghe nói còn đuổi theo tàn địch, kết quả thế nào? Nhìn thấy vết bầm nơi khóe mắt Tạ Trinh, ông còn tưởng là bị thương trên chiến trường, thầm nghĩ góc đánh quả thật là hiểm hóc. Nắm đấm đã áp sát đến mặt, nếu như đổi thành lưỡi đao, e rằng con mắt này cũng khó giữ. Nghĩ vậy, cảm thấy cũng coi như là trồng rủi có may. Công Tùng Ngân cũng đã nhìn thấy. Đây là lần đầu hắn nhìn thấy Tạ Trinh từ chiến trường trở về mà khóe mắt bầm tím như vậy. Không hiểu sao, hắn bỗng nhớ đến lần gặp Tạ Trinh ở Lư Thành trước kia. Trên mặt Tạ Trinh cũng có một vết bầm tương tự. Càng nhìn, càng thấy giống. Nhất thời, sắc mặt của Công Tôn Ngân trở nên có phần quái lạ. Chẳng lẽ lại là Phạm Trường Ngọc đánh nữa? Nhưng Tạ Trinh vừa mới từ chiến trường về, theo lý thì không nên mới đúng. Tạ Trinh dường như không hề để ý đến ánh mắt dò xét của hai người này. Hắn vén vạt áo ngồi xuống chủ vị, thần sắc bình thản nói. Đã chém đầu Thạch Việt. Đào Thái Phó hài lòng gật đầu, lại đầy vẻ an ủi, nói. Dưới trướng Thạch Việt có một mãnh tướng, nghe nói là huynh đệ của hắn tên là Thạch Hổ, thân hình cao lớn khác thường, sức lực phi phàm. Ta từng thấy hắn giao chiến với quần kế trầu dưới chân núi, quả là khó đối phó. Còn lấy một địch hai, giết cả hai người bọn họ sao? Tạ Trinh lập tức nhíu mày. Còn dẫn 500 thân kỵ, mang theo đường tắt trên núi đuổi theo, chỉ chẳng giết được Thạch Việt, không hề nhìn thấy huynh đệ của hắn. Công Tôn Ngân kinh ngạc nói. Tiên phong Đại Cát Khánh là một trong những mãnh tướng hàng đầu dưới trướng của Hầu Gia. Vậy mà cũng bị Thạch Hổ đánh trọng thương. Hầu Gia lại chưa từng giao thủ với hắn. Vậy trong quân còn ai có thể hàng phục được tên giặc này? Trận chiến này, quân Tiên Phong và Doanh Tả Vệ thương vong nặng nề. Các tướng lĩnh gần như đều bị thương đến mức không thể xuống giường. Quân y phải đi đến từng người để băng bó. Tạ Trinh lại hỏi. Trong chiến báo không ghi rõ Tả Vệ Doanh giết được bao nhiêu địch, chém được mấy tướng sao? Công Tôn Ngân cầm chiến báo đặt bên cạnh đưa qua, nói. Cả quân Tiên Phong lẫn Tả Vệ Doanh đều không nhắc gì đến việc chém Thạch Hổ. Nhưng Thạch Hổ quả thực đã chết. Ta với Thái Phó mới tưởng là do ngươi ra tay. Tạ Trinh đáp. Thạch Hổ không chết dưới tay ta. Đúng lúc ấy, Tạ Ngũ bưng trà bước vào, nghe trọn cuộc đối thoại. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra. Thạch Hổ là do phu nhân giết. Lời này vừa dứt, ba người trong trướng đồng loạt nhìn về phía Tạ Ngũ. Công Tôn Ngân còn chưa biết chuyện Phàn Trường Ngọc lén ra chiến trường, vừa kinh hãi vừa nghi hoặc hỏi. Cô ấy ở trên núi làm sao mà giết được Thạch Hổ? Tạ Ngũ liếc trộm Tạ Trinh một cái, cân nhắc lời lẽ rồi nói. Trước đó phu nhân không biết thân phận thật của Hầu Gia, lo Hầu Gia xuất chinh sẽ gặp bất trắc, cho nên đã dùng thuốc làm Hầu Gia mê man, sau đó trà trộn vào Tả Vệ Doanh. Thuộc hạ không ngăn được phu nhân, lại sợ phu nhân gặp nguy hiểm cho nên mới đi theo cùng. Các tướng lĩnh tả vệ doanh lần lượt giao chiến với Thạch Hổ đều thất bại, quân tâm tan rã. Phu nhân đối đầu với hắn khi trong tay không có binh khí thuận tay, trải qua mấy phen ác đấu mới đoạt được cây chùy đinh từ tay Thạch Hổ, rồi dùng ba chùy kết liễu tính mạng của gã. Tạ Ngũ sợ Tạ Trinh nổi giận vì Phan Trường Ngọc tự tiện ra chiến trường, nên dọc đường đã muốn nói ra chiến tích này, chỉ là mãi vẫn chưa tìm được cơ hội. Công Tôn Ngân bị chiến công của Phan Trường Ngọc làm cho sững sờ hồi lâu không nói nên lời. Đến cả chuyện hiếm hoi là Tạ Trinh bị thuốc mê làm ngã quỵ cũng chẳng buồn đem ra cười cợt. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới có thể lắp bắp nói. Săn được một con gấu đen, còn có thể nói là con gấu đó không đủ khôn, chỉ có sức mạnh. Nhưng Thạch Hổ thì đâu chỉ có mỗi sức lực. Tiên phong các đại khánh cũng có dũng khí săn hổ giết gấu, lại chinh chiến xa trường lâu năm, kinh nghiệm dày dạn, vậy mà vẫn không địch nổi Thạch Hổ. Bạn cô nương lại có thể đoạt binh khí của hắn, ba chùy lấy mạng hắn sao? Công Tôn Ngân hít sâu một hơi, quay sang nhìn Tạ Trinh, nói. Khắp thiên hạ này, ta vốn nghĩ chỉ có Hầu Gia mới có được bản lĩnh đó thôi. Tạ Trinh tựa lưng vào ghế, nhíu mày im lặng, không nói một lời, cũng chẳng rõ trong lòng đang tính toán điều gì. Khi nghe Tạ Ngũ nói phu nhân giết Thạch Hổ, trong lòng Đào Thái Phó đã dấy lên nghi hoặc. Thầm nghĩ, thằng nhóc thối này quả nhiên chẳng còn để tâm đến người thầy như ông nữa. Chuyện thành thân trọng đại như vậy mà cũng không thèm báo lấy một tiếng. Sau đó, lại nghe Tạ Ngũ nói phu nhân không biết thân phận của Tạ Trinh, thầy Tạ Trinh ra chiến trường. Càng nghe thì càng rối như sương mù. Lúc này, lại nghe Công Tôn Ngân nói cô nương kia họ Phàn. Ông chợt nghĩ, không đến mức trùng hợp như vậy chứ, chẳng lẽ là Phàn Trường Ngọc? Ông ngước đôi mắt già nhìn Tạ Trinh, hỏi. Tiểu tử này, còn thành thân hồi nào cũng chẳng thèm gửi thư báo cho lão già này một tiếng. Trước đó, Công Tôn Ngân cố tình giữ kín, không nói cho Đào Thái Phó biết quan hệ giữa Phàn Trường Ngọc và Tạ Trinh. Lúc này, tuy kinh ngạc, nhưng vẫn cười híp mắt nhìn hai người, chờ Tạ Trinh tự mình nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Tạ Trinh lại nói. Chuyện này nói ra rất dài. Lúc đó con lâm nạn, hôn lễ cũng chỉ tổ chức sơ sài. Sau này sẽ làm lại, nhất định sẽ mời ân sư làm người chứng hôn. Đào Thái Phó hiểu rõ, hôn sự của Tạ Trinh e rằng còn liên quan đến việc tái phân chia thế lực lớn trong triều. Nghĩ đến lời Tạ Ngũ nói cô nương kia đã giết Thạch Hổ, ông nheo mắt hỏi. Là con cháu nhà võ tướng à? Tạ Trinh trầm mặc trong khoảnh khắc, đáp. Dạ không phải. Đào Thái Phó liền nói. Dù sao cũng là một đứa nhỏ không tệ, phải đối đãi tử tế với người ta. Tạ Trinh nghĩ đến những lời Phàn Trường Ngọc dùng để từ chối mình, trong lòng nặng trĩu, chỉ đáp khẽ một tiếng dạ. Đào Thái Phó lại chuyển sang cục diện trước mắt, nói. Thạch Việt vừa chết, Trường Tinh Vương coi như là bị chặt đứt một cánh tay. Quân Sùng Châu dưới chân núi, kẻ chết thì chết, kẻ trốn thì trốn. Số bị bắt sau khi chỉnh biên lại, còn hoàn toàn có thể trực tiếp nam hạ vây Sùng Châu, hội quân với người của Hạ Kính Nguyên cùng nhau công thành. Chỉ là triều đình bên kia liệu có để còn kết thúc trận này nhanh như vậy hay không? Cục diện Sùng Châu giằng co đến nay vốn đã xen lẫn tranh đấu trong triều. Ban đầu là Ngụy Nghiêm muốn bày kế khiến Tạ Trinh chết tại chiến trường Sùng Châu. Đến hiện tại, quân lương, lương thảo triều đình chậm phát mấy tháng chưa cấp, rõ ràng là có người không muốn trận chiến này sớm kết thúc. Binh khí, lương thảo, quân lương, tất cả đều là bạc. Tiền tuyến còn chiến sự kéo dài, đám người trong triều liền có lý do đường đường chính chính để yêu cầu hộ bộ cấp tiền. Còn số tiền được cấp xuống ấy, rốt cuộc có bao nhiêu thực sự đến tay binh sĩ, thì phải xem đám quan lại tham nhũng tầng tầng lớp lớp kia còn giữ được bao nhiêu lương tâm. Binh bộ và hộ bộ đều nằm trong tay Ngụy Nghiêm, cho dù hoàng đế cho người tra xét sổ sách. Tra ra cũng chỉ là tiền lương, quân nhu, binh khí đều đã vận chuyển đầy đủ tới tay Tạ Trinh. Đã cho đủ rồi mà phản tặc vẫn chưa bị dẹp yên, vậy thì chỉ có thể quy ra Tạ Trinh bất tài. Tạ Trinh cười nhạt, đầy giễu cợt nói. Ngụy Nghiêm là muốn vá lại cái lỗ mà Ngụy Tuyên đã chọc ra ở Tây Bắc. Lúc này e rằng ông ta muốn con nhường lại công lao dẹp loạn Sùng Châu. Đào Thái Phó khẽ cụp mắt, nói. Theo ý của ta, chuyện này chưa hẳn đã là chuyện xấu. Công Tôn Ngân không hiểu, nói. Xin Thái Phó chỉ giáo. Đào Thái Phó hỏi ngược lại. Trong triều đại dân, còn có mấy người mới đến tuổi nhược quán mà đã được phong hầu đây? Trăng tròn thì khuyết, nước đầy thì tràn. Với chiến công bình định phản tặc của hầu gia nhà anh nghĩ sau khi hồi kinh, hoàng đế còn có thể bàn thưởng cái gì nữa đây? Ngụy Đán hiện đang như thế mặt trời ban trưa. Hoàng đế dĩ nhiên muốn để hầu gia với Ngụy Nghiêm đấu nhau cho tới chết. Đợi Ngụy Nghiêm ngã xuống rồi, kẻ tiếp theo sẽ là ai? Công Tôn Ngân nói. Những điều Thái Phó nói tại hạ cũng hiểu. Chỉ là hầu gia hiện tại muốn lui, nhưng bị cuốn vào cục diện kinh thành, e rằng không lui nổi. Đào Thái Phó cười nhẹ. Người trẻ à. Công Tôn Ngân nhận ra trong lời ông còn có ẩn ý, liền nói. Xin lắng nghe cầu kiến của Thái Phó. Đào Thái Phó liền nói. Lui tới mức nào? Chỉ cần sau khi Ngụy Nghiêm sụp đổ, người tiếp theo mà hoàng đế muốn trừ khử không phải hậu gia của nhà anh, vậy là đủ. Công Tôn Ngân lập tức hiểu ra, thốt lên. Ý của Thái Phó là để Lý gia đấu với Ngụy Nghiêm trước. Hắn nghĩ đến việc hiện tại người đang tạm thay Hạ Kính Nguyên trấn thủ Kế Châu là Lý Hoài An, cháu trai của Lý Thái Phó. Trong lòng chấn động mạnh, ngẩng đầu nhìn Đào Thái Phó. Đào Thái Phó biết hắn đang nghĩ gì, liền nói. Cho dù không có hầu gia nhà anh, trong tay Ngụy Nghiêm vẫn còn Bình Bộ và Hạ Kinh Nguyên. Lý Thái Phó nhiều năm qua không có nắm binh quyền, cho nên vẫn không dám đối đầu trực diện với Ngụy Nghiêm. Việc người của Lý gia đặt chân tới Tây Bắc rõ ràng là nhằm tranh đoạt binh quyền. Chỉ cần Tạ Trinh ném khối thịt béo là công lao diệt phản tặc này ra ngoài, Lý Đảng và Ngụy Đảng sẽ như đàn linh cẩu tranh mồi, lập tức lao vào cắn xé. Ngụy Nghiêm buộc phải tranh, bởi vì ông ta đã bị dồn tới đường cùng. Nếu không tranh, quyền lực rơi vào tay kẻ khác, sớm muộn cũng sẽ trở thành lưỡi đao chỉ ngược về phía ông ta. Tạ Trinh có thể giữ chặt quân công không buông, nhưng trong tình thế Ngụy Nghiêm cắt đứt toàn bộ quân nhu, nó vẫn đánh thắng trận này, quân lực chắc chắn sẽ hao tổn nặng nề. Đổi lấy một phong thưởng hời hợt từ hoàng đế, lại còn tự đẩy mình lên đầu sóng ngọn gió, tính thế nào cũng không lời. Còn Lý gia muốn binh quyền, tới Tây Bắc rồi lại án binh bất động, dường như đã tính sẵn rằng sau khi cân nhắc lợi hại, Tạ Trinh nhất định sẽ tự tay ném phần quân công ấy ra ngoài. Ngụy Nghiêm muốn đoạt lấy quân công này chỉ có thể dựa vào Hạ Kính Nguyên. Nhưng hiện giờ, Lý Hoài An đang tạm thay Hạ Kính Nguyên quản lý Kế Châu. Toàn bộ sổ sách, hồ sơ của Kế Châu đều nằm trong tay y. Muốn tra xét đến cùng cũng không khó. Chỉ cần nắm được sai sót nhỏ, với mức độ tín nhiệm mà vị tiểu hoàng đế hiện nay dành cho Lý gia, việc đoạt binh quyền từ tay Hạ Kính Nguyên cũng chẳng phải là chuyện khó. Lúc này, Tạ Trinh vẫn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng. Nói vậy thì, Trường Tín Vương mưu phản, trông như thể đang cố tình dâng binh quyền tận tay Lý gia. Lời này vừa thốt ra, Công Tôn Ngân và Đào Thái Phó đều giật mình. Đào Thái Phó nói, Lý gia còn chưa đủ bản lĩnh để tính toán Trường Tín Vương tới mức đó đâu. Công Tôn Ngân cũng tiếp lời, nghe nói năm xưa Trường Tín Vương Phi cũng chết cháy trong Đông Cung, đại công tử của Trường Tín Vương vì bị thiêu đến mức không còn nhận ra mặt mũi. Trường Tín Vương ẩn nhẫn nhiều năm, vì ông ta ôm hận triều đình, e là không giả. Nhưng ánh mắt Tạ Trinh đã khẽ đổi. Người của Hoàng Tôn qua lại với phủ Trường Tín Vương, con trai của Du Thiển Thiển lại có vài phần giống Tiên Hoàng. Còn Thái tử Thừa Đức năm xưa thì giống Tiên Hoàng như đúc. Khi Trường Ninh bị Tùy Nguyên Thanh bắt đi, con bé lại từng nhìn thấy Du Bảo Nhi trong phủ Trường Tín Vương. Có điều gì đó dần trở nên rõ ràng. Tạ Trinh nhìn sang Công Tôn Ngân. Sau khi xuống núi, lập tức truyền tin về kinh thành, âm thầm điều tra lại vụ hỏa hoạn Đông Cung năm xưa. Công Tôn Ngân khó hiểu hỏi. Sao đột nhiên lại điều tra chuyện Đông Cung? Môi Tà Trinh nhếch lên rất nhẹ, hắn nói. Ta nghi ngờ Hoàng Tôn đang ở trong phủ Trường Tinh Vương. Câu nói này càng khiến Công Tôn Ngân và Đào Thái Phó biến sắc. Dù vậy, trước mắt vẫn chỉ là suy đoán, còn cần chứng cứ để xác nhận. Bên ngoài doanh trướng vang lên tiếng binh sĩ tuần tra điểm canh. Đã quá giờ tí, Tạ Trinh bảo Đào Thái Phó và Công Tôn Ngân về nghỉ trước. Đào Thái Phó lại chậm chạp, chưa đứng dậy. Công Tôn Ngân tưởng hai thầy trò còn chuyện riêng cần nói, ngáp một cái rồi tự về chỗ ở của mình. Tạ Trinh và Đào Thái Phó là thầy trò nhiều năm, chỉ cần một ánh mắt đã hiểu ý nhau. Tạ Trinh nói, thưa thầy, thầy có điều gì muốn hỏi học trò? Đào Thái Phó đáp, khi nãy có Công Tôn tiểu hữu ở đây, ta không tiện hỏi nhiều chuyện riêng tư. Lần này con thành thân là cưới chính thê hay là nạp thiếp? Tạ Trinh trả lời rất dứt khoát, con cưới chính thê. Đào Thái Phó thoáng sững người rồi nói, năm nay con đã 21. Nam nhân bình thường ở tuổi này con cái đã chạy nhảy đầy sân, còn con thì vẫn một thân một mình. Bây giờ có thể cưới theo ý của mình cũng là chuyện tốt. Nhưng ta thấy sắc mặt của con u uất là vì sao? Tạ Trinh chậm chạp chuyện thành thân, nguyên do là nằm ở chỗ. Hắn là người Tạ gia, nhưng lại do Ngụy Nghiêm nuôi lớn. Tạ gia là đại tộc trong năm, nhưng gia tộc càng lớn thì người ăn không ngồi rồi càng nhiều. Đến đời phụ thân hắn, cả Tạ gia đã có dấu hiệu suy tàn. Nhánh này chỉ còn phụ thân hắn một mình gánh vác, còn các chi bên thì không có hậu bối nào đủ sức đảm đương việc lớn. Đại tộc sợ nhất là không có người nối dõi. Khi phụ thân hắn chiến tử, mẫu thân tuẫn tiết, hắn bị Ngụy Nghiêm mang đi. Các thân tộc dòng bên đều không dám đứng ra hé nửa lời. Xét ở một góc độ nào đó, việc Tạ Trinh bị Ngụy Nghiêm mang đi lại là chuyện tốt. Nếu hắn ở Tạ gia, e rằng cũng chỉ bị nuôi thành phế nhân. Ngụy Nghiêm đối với hắn tuy nghiêm khắc, nhưng vì thanh danh và cựu bộ của phụ thân hắn trong quân đội lại dốc toàn lực bồi dưỡng, rèn giũa hắn thành lưỡi đao sắc bén nhất của cả triều Đại Vận. Nam nhân đến tuổi lập gia đình, thường có nữ trưởng bối trong nhà lo chuyện xem mặt, chọn dâu môn đăng hộ đối. Nhưng Tạ Trinh lớn lên trong Ngụy gia, Ngụy Nghiêm không đứng ra chủ trì hôn sự cho hắn, Tạ gia lại càng không dám vượt qua Ngụy Nghiêm để tự ý bàn chuyện cưới xin. Có người từng nghĩ ra hạ sách, định nhét mấy biểu muội hay con gái của họ hàng xa tám đời chẳng dính dáng gì đến bên cạnh hắn. Cách làm tự hạ thấp môn phong này, chẳng những bị Ngụy Tuyên chê cười Tạ Trinh suốt một thời gian, mà ngay cả Ngụy Nghiêm cũng bắt đầu khinh thường Tạ gia. Về sau, Tạ Trinh vào quân ngũ, chuyện hôn sự lại càng bị gác sang một bên. Đến khi hắn lập được công lao, chuyện cưới xin đã không còn là lấy một người, mà trở thành hôn nhân liên minh giữa các gia tộc. Thanh Lưu không dám gả con gái cho Tạ Trinh, người của phe Ngụy Nghiêm thì lại càng bị Ngụy Nghiêm kiêng dè, sợ hắn có thêm thế lực từ nhà vợ sẽ càng khó khống chế. Kẻ dưới không ai dám đắc tội Ngụy Nghiêm, quan viên trung lập lại càng không dám lội vào vũng nước đục này. Thân phận càng cao, hôn sự của hắn lại càng khó. Tạ Trinh kể lại chuyện của mình và Phan Trường Ngọc cho Đào Thái Phó. Khi học trò còn ở cảnh khốn cùng, được nàng cứu giúp. Vì bất đắc dĩ học trò đã phải giấu thân phận. Bây giờ nàng đã biết tất cả, lại vì thân phận của học trò mà do dự, không muốn gả vào nhà Vương Hầu. Đào Thái Phó nghe xong thì tán thưởng. Là một cô nương thông thấu đó. Tạ Trinh vén bạc áo, quỳ xuống trước mặt Đào Thái Phó, nói, học trò muốn cầu xin thầy một việc. Đào Thái Phó nheo mắt nhìn hắn, hỏi, có liên quan tới cô nương đó sao? Tạ Trinh đáp, dạ. Đào Thái Phó nói, con bé không muốn gả cho con, ta là một ông già thì có thể làm được cái gì? Tạ Trinh ngẩng đầu, học trò khẩn cầu thầy nhận nàng làm nghĩa nữ. Đào Thái Phó lập tức hiểu ý hắn, hỏi, còn muốn cho con bé một thân phận nhà mẹ đẻ danh giá để chặn miệng thế gian hả? Tạ Trinh không đáp, coi như thừa nhận. Đạo Thái Phó đổi giọng hỏi. Nếu như con bé vẫn không muốn, chỉ muốn sống cuộc đời bình thường mà thôi, thì làm sao? Chàng thanh niên quỳ dưới đất mím chặt môi, rất lâu sau mới nói. Con sẽ dọn sẵn mọi con đường. Nếu như nàng chịu đi cùng con sẽ không để nàng vấp ngã dù chỉ một bước. Còn nếu như nàng vẫn không muốn, coi như duyên phận đến đây là hết. Đào Thái Phó thở dài một tiếng. Ai, đứng lên đi. Vừa hay lão già này cũng chẳng có con cái, nhận một nghĩa nữ, nửa đời sau coi như cũng có chỗ nương tựa. Chỉ là con cũng giúp ta một chuyện. Tạ Trinh nói. Xin thầy cứ dặn dò. Đào Thái Phó nhớ đến Phàn Trường Ngọc, nói. Dưới trướng của con, có hậu sinh trẻ tuổi nào có chí tiến thủ không? Trên đường ta gặp một cô nương đã hòa ly, ta đã hứa với trưởng bối của con bé sẽ giúp tìm cho một mối lưu duyên. Nói đến đây, ông dừng lại, rồi bổ sung. Phải là người hiền hậu tính tình rộng rãi. Con bé đó đã từng hòa ly, cho nên người kia không được để bụng chuyện này. Con bé nó thật thà, nếu như gặp kẻ nhiều tâm cơ, e là sẽ bị người ta nắm chặt trong tay. Quân chức cũng không cần quá cao, nó không rành mấy chuyện giao thiệp với giới quý phụ đâu. Tạ Trinh nghe những điều kiện ấy thoáng thấy quen tai, nhưng nghĩ đến việc Đào Thái Phó nói cô nương kia đã hòa ly, lại là nhận lời trưởng bối của nàng nhờ tìm phu quân. Tạ Trinh nghĩ Phàn Trường Ngọc đâu có trưởng bối nào quen biết Đào Thái Phó, nên hắn cũng không nghĩ nhiều, liền thuận miệng đáp ứng toàn bộ. Thầy trò xa cách nhiều năm, dưới ánh nến hàn huyên suốt một lúc lâu. Tạ Trinh định đích thân đưa Đào Thái Phó về chỗ ở, nhưng Đào Thái Phó xua tay, nói. Thôi được rồi, giữa thầy trò không cần khách sáo như thế đâu, con cũng về nghỉ đi, lão già tự về được. Tạ Trinh liền bảo Tạ Thất đưa Đào Thái Phó về, nghĩ ngợi giây lát, hắn lại dặn thêm. Nếu như nàng biết chuyện con nhờ thầy nhận nàng làm nghĩa nữ, e rằng nàng sẽ không muốn ban ơn này. Ngày mai lúc nhổ trại, con sẽ sắp xếp để nàng cùng thầy ngồi chung một xe xuống núi. Lúc rảnh rỗi, nàng hay đọc sách, rất kính trọng người học rộng hiểu sâu. Mong thầy chỉ điểm nàng đôi lời, dỗ dành để nàng chịu nhận thầy làm nghĩa phụ. Đào Thái Phó nghe hắn thu xếp chu đáo như vậy, mí mắt già khẽ nâng. Ông hỏi. Bỏ nhiều tâm sức đến như vậy có đáng không? Lúc này, Tạ Trinh đã tiễn Đào Thái Phó đến tận cửa trướng. Dưới ánh nến hắt ngược, gương mặt nghiêng thanh tú của hắn chìm trong mảng tối, giọng nói lại vô cùng kiên định. Nàng đang. Đào Thái Phó bật cười một tiếng. Được, theo ý con. Rồi lại hỏi. Vậy cô nương đó tên họ là gì? Có biết sinh thần bát tự không? Đã nhận người ta làm con, lão phu cũng nên đặt cho nàng một chữ. Tạ Trinh đáp. Họ Phàn, tên Trường Ngọc, năm nay 16 tuổi, hẳn là sinh vào khoảng tháng Giêng năm Khánh lịch thứ hai. Hắn cũng không rõ sinh nhật cụ thể của Phàn Trường Ngọc là ngày nào. Trước kia ở huyện Thanh Bình đã từng hỏi qua, nhưng nàng không nói. Sắc mặt của Đào Thái Phó bỗng trở nên vô cùng đặc sắc. Thảo nào trước đó, Công Tôn Ngân nói đã gặp Phàn Trường Ngọc, lại nhất quyết không chịu tiết lộ thêm. Thì ra là đang chờ khúc này. Nhìn thấy sắc mặt của Đào Thái Phó khác lạ, Tạ Trinh nhíu mày hỏi. Có gì không ổn sao, thưa thầy? Đào Thái Phó nhìn hắn, tâm trạng phức tạp. Cô nương ta gặp trên đường, cũng họ Phàn tên Trường Ngọc. Tạ Trinh chợt nhớ đến chuyện Phàn Trường Ngọc từng kể. Khi đi xây đập, nàng đã gặp một ông lão học rộng hiểu nhiều, suốt ngày mắng học trò. Mí mắt của hắn không khỏi giật mấy cái. Cả trướng lớn trong nháy mắt chìm vào im lặng. Thầy trò hai người nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời. Một lúc sau, Tạ Trinh mới lên tiếng. Thầy, trên đường có bị quan binh say độc ở thượng nguồn Kê Châu bắt đi không à? Ký ức bị cưỡng ép lên núi đào đất đá thật sự là không mấy dễ chịu. Đào Thái Phó ngại mất mặt, rìa mép run run, liền phản đòn trở lại. Còn bé nói với ta, người hòa ly với nó là phu quân ở rể. Ông nheo mắt nhìn Tạ Trinh. Lúc còn lầm nạn, đã ở rể nhà người ta. Tạ Trinh trầm mặt giây lát, rồi chậm rãi dạ một tiếng. Đào Thái Phó vô cùng kinh ngạc nhìn hắn. Ông sao lại không biết đứa học trò này của mình kiêu ngạo đến mức nào? Trước đó, nghe Tạ Ngũ kể Phàn Trường Ngọc giết Thạch Hổ, ông đã vô thức nghĩ đến nàng. Nhưng chồng trước của Phàn Trường Ngọc là người ở rể, với tính tình của Tạ Trinh sao mà có thể chịu? Huống hồ, Thạch Hổ giàu gì cũng là một mãnh tướng. Quân Tiên Phong và Tả Vệ Doanh đều bại dưới tay hắn. Phàn Trường Ngọc tuy biết võ, nhưng mới bước chân vào giang hồ, sao có thể lập được kỳ công như thế? Hơn nữa, cô nương trong miệng Tạ Trinh vô cùng thông tuệ, thấu đáo vô cùng. Còn Phàn Trường Ngọc trong ấn tượng của ông, rõ ràng chỉ là một cô gái ngây ngô cố chấp. Thế cho nên, Đào Thái Phó mới không đem hai người liên hệ với nhau, chỉ cho là trùng hợp là cùng họ. Ai ngờ chuyện trên đời có lúc lại trùng hợp đến như vậy. Ông nhìn đứa học trò đắc ý, này hiếm hoi lộ ra vẻ sa sút, vuốt chồng râu dê, khẽ hò một tiếng, nói. Nếu đã vậy, chuyện tìm người khác cho nó coi như thôi đi. Tạ Trinh liếc nhìn Đào Thái Phó một cái. Từ ánh mắt đó, Đào Thái Phó rõ ràng đọc ra ý. Thầy nghĩ con còn đi tìm người khác cho nàng sao? Tạ Trinh nói. Chuyện nhận nàng làm nghĩa nữ vẫn phải phiền thầy. Đào Thái Phó lắc đầu thở dài, nói. Nói ra con không tin đâu. Lúc ta gặp con bé ở trên đường, đã thấy nó là một mầm tốt. Tư chất thông tuệ thì kém chút, nhưng tâm tính rộng rãi, ý chí kiên định. Chỉ cần mài dũa thêm, ắt là người nên việc. Ta từng có ý thu nó làm đồ đệ, nào ngờ lại bị nó từ chối hết lần này tới lần khác. Tạ Trinh nhớ lại cảnh không lâu trước đó, Phàn Trường Ngọc mặt đầy thương cảm, nói với hắn rằng ông già cổ quái ấy cô độc lẻ loi, muốn nhận nàng làm đồ đệ e là có ý nhờ nàng dưỡng lão. Nàng đang gấp gáp tìm Trường Ninh, không còn tâm sức chăm sóc một ông lão tính tình cổ quái nên mới khéo léo từ chối, khiến ông lão tức giận suốt một thời gian dài. Bây giờ nghe Đào Thái Phó nói rõ nguyên do, trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác rất khó tả. Đào Thái Phó thấy hắn không nói gì, lại tiếp lời. Lúc trước bảo con bé bái sư nó còn không chịu, giờ muốn nó nhận ta làm nghĩa phụ, lão già này cũng chẳng dám đảm bảo con bé sẽ gật đầu đâu. Tạ Trinh nói. Cứ làm hết sức thôi, còn lại nghe theo số mệnh. Đào Thái Phó thở dài. Hai đứa đúng là hai con lừa bướng bỉnh, lại còn tụ về một chỗ. Tạ Trinh im lặng không đáp. Đợi Đào Thái Phó rời đi, hắn một mình chắp tay sau lưng, nhìn màn đêm đen kịch ngoài trướng mà xuất thần. Tiếng mưa đã dứt, từ xa, những dãy lều quân xếp ngay ngắn theo quy chế. Dưới ánh lửa trại, chỉ còn là những chấm đen nhô lên mờ mờ. Tạ Ngũ do dự bước tới, khuyên. Hầu gia, đã quá canh ba rồi, ngài cũng nên nghỉ ngơi. Lòng dạ Tạ Trinh rối bời, chẳng có chút buồn ngủ nào, chỉ dặn. Qua bên Tả Vệ Doanh dặn dò một tiếng. Chuyện nàng giết Thạch Hổ tạm thời ép xuống. Tạ Ngũ hiểu đây là bảo vệ Phàn Trường Ngọc. Nếu sau này nàng không định ở lại quân doanh, chuyện này truyền ra ngoài chỉ chút lấy tai họa cho nàng. Tạ Ngũ lập tức chắp tay đáp. Thuộc hạ đã rõ. Tạ Ngũ lùi xuống. Tạ Trinh sai người dắt chiến mã của mình tới, không cho ai theo hầu. Một người một ngựa, thong thả đi vòng quanh doanh trại không mục đích. Bất giác, hắn dừng lại trước trướng của Phàn Trường Ngọc. Ngồi trên lưng ngựa lặng lẽ nhìn một lúc lâu. Sau đó, hắn khẽ giật cương. Còn chiến mã toàn thân đen nhánh, lông mực như gấm liền quay đầu, bước vào màn đêm sâu thẳm hơn. Kết thúc tập 20. Cứ tưởng khi không còn giấu giếm gì nữa, thì hai người sẽ gần nhau hơn. Nhưng mà không phải như vậy. Khi mọi chuyện được phơi bày, cũng là lúc Phan Trường Ngọc chủ động lùi lại. Nàng từ chối ở bên cạnh Tạ Trinh. Không phải vì không có tình cảm, mà vì nàng hiểu rất rõ khoảng cách giữa hai người lúc này là gì. Mình nghĩ chắc bạn cũng giống như mình, rất thích một Phan Trường Ngọc thông thấu như vậy. Không phải nàng sợ hãi, mà đó là sự tỉnh táo và tự trọng. Nàng không muốn trở thành gánh nặng, cũng không muốn tình cảm của họ bị đặt vào thế phải đánh đổi bằng quyền lực hay bằng sự hy sinh của Tạ Trinh. Nhưng vấn đề là, Tạ Trinh hắn vẫn rất là Tạ Trinh. Hắn không chấp nhận sự từ chối ấy. Cậu hắn nói thẳng ra, không cần trả lời ta, đã nói lên hết thái độ của hắn. Đây không phải là buông tay, càng không phải là nhún nhường. Ngược lại, đó là một kiểu quyết đoán cực kỳ Tạ Trinh. Hắn không cho phép câu trả lời của nàng trở thành điểm kết thúc. Hắn chủ động cắt đứt khả năng bị từ chối. Bởi vì trong lòng hắn, chuyện ở bên nàng không phải là lựa chọn có hay không, mà là điều hắn đã quyết rồi. Giống như chính hắn đã từng nói, nếu ta đã muốn thứ gì, nắm chặt rồi, thì đến chết cũng phải cùng ta một nát chung một chỗ. Hành động sau đó của Tạ Trinh cũng chứng minh điều đó. Nhờ Đào Thái Phó nhận Phan Trường Ngọc làm nghĩa nữ, nàng sẽ có một thân phận chính thống và vững chắc hơn để đứng bên cạnh hắn. Nếu Phan Trường Ngọc lựa chọn lùi lại để bảo toàn, thì Tạ Trinh là người chưa từng có khái niệm lùi bước. Nói chung là hai đứa giống hệt như Đào Thái Phó nói, là hai con lừa bướng bỉnh lại còn tụ về một chỗ, ai cũng cứng đầu theo cách của mình. Tập truyện hôm nay không dài, nhưng mình thu âm và chỉnh sửa nó lại mất thời gian hơn hẳn những tập khác. Bởi vậy cho nên mới lên sóng trễ hơn một chút. Tại vì có khá là nhiều đoạn đối thoại quan trọng, cần được truyền tải cảm xúc, nên mình phải nói đi nói lại một câu rất là nhiều lần cho đúng ý. Rồi không hiểu tại sao hôm nay mình lại rất khó hạ giọng trầm để nói giọng của Tạ Trinh với Đào Thái Phó. Thành ra, mình phải thu đi thu lại mấy lượt mới ra được bản nghe tạm tạm. Nếu như bạn nghe mà vẫn thấy chưa ổn chỗ nào, thì cứ góp ý cho mình nha, mình sẽ chỉnh dần để làm tốt hơn. Tập truyện hôm nay xin khép lại tại đây. Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn lắng nghe mình đến phút cuối. Hãy bật chuông thông báo để đón nghe tập 21, để biết xem sau khi Tạ Trinh bước vào màn đêm sâu thẳm, thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa nhé. Bây giờ thì tạm biệt thôi. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.